Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126. Đại công tước Ferdinand, tốt a, ta tin tưởng ngươi thực sự nói thật. Tiên sinh, đây là ngài gian phòng chìa khóa, xin ngài cất kỹ. Lữ điếm lão bản đăng ký về sau cho Phúc Mãn một thanh chìa khóa phòng. Phúc Mãn lúc này mới thở dài một hơi, sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận, tựa hồ cùng Thánh Thành người nói chuyện cũng không phải là việc khó gì. Thẩm Phi cùng Phúc Mãn sau khi lên lầu, Phúc Mãn uể oải mà hỏi thăm: "Thiếu gia, ta mới vừa rồi là không phải cho ngươi mất mặt." Thẩm Phi vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: "Không có, ngươi so đại đa số lần đầu tiên tới Thánh Thành người biểu hiện đều muốn xuất sắc." Bởi vì nhiều béo hổ cùng phối tề gia nhập, lữ điếm phòng đơn không có cách nào ở lại nhiều người như vậy. Mà thời đại này còn không thể phòng loại vật này, cho nên Thẩm Phi chỉ có thể mở hai cái gian phòng, tiện tay giúp béo hổ khắc phục khiếp đảm tự giác kém một bậc mau bệnh. Thẩm Phi liền trực tiếp vào phòng hạ tuyến, lúc đầu chuẩn bị cho béo hổ nói một tiếng, kết quả béo hổ tốt muốn biết, không nhịn được khoát tay áo: "Biết các ngươi người chơi muốn hạ tuyến, mau cút, ta đến độc chiếm cái này cái giường lớn." Thẩm Phi á khẩu không trả lời được, trong lòng đang không ngừng hoài nghi, mình đây là tìm về sủng vật, vẫn là tìm cái tổ tông. Có đôi khi sủng vật quá thông minh, cũng không phải chuyện gì tốt a. Thẩm Phi nhịn không được cảm thán. Tại béo hổ trước mặt thật sự là một điểm thân vì chủ nhân cảm giác ưu việt đều không có. Béo hổ nghe nói như thế, dọa đến ôm chặt đầu giường thêm nhung gối đầu, một mặt hoảng sợ: "Thẩm Phi ngươi muốn làm gì? Ta ở chỗ này cảnh cáo ngươi, trong đầu không nên nghĩ một chút có không có." Thẩm Phi giờ khóc giờ cười, mình chẳng qua là tùy ý lải nhải một câu, cười nói: "Đầu óc ngươi bên trong suốt ngày đều nghĩ gì thế? Ta chính là thuận miệng một lải nhải. Ngươi nói ngươi tại Thiên Thần Đảo 93 năm, đến cùng học chút vật gì trở về?" Thẩm Phi ngữ khí có phần có điểm giống là phụ mẫu đưa tinh nghịch hài tử đến hứng thú ban, hy vọng hài tử có thể học một chút năng khiếu trở về. Kết quả phát hiện tiểu tử này không chỉ có không học tốt, ngược lại càng thêm làm tầm trọng thêm. Béo hổ cũng có chút không phục, cọ một chút từ lớn mềm trên giường lật lên, mạnh miệng nói: "Đều nói 3 tuổi nhìn lớn, 7 tuổi nhìn già, ta 5 tuổi trước đều là theo chân ngươi lẫn vào. Ta hiện tại cái dạng gì ngươi trong lòng mình không điểm số sao?" Thẩm Phi hít sâu một hơi, ai tê giải vịt, gia hỏa này mồm mép rất trượt a. Thẩm Phi khí cuốn lên ống tay áo, một mặt nghiêm túc nói: "Ta cho ngươi biết." Lời vừa nói ra được phân nửa, Thẩm Phi đột nhiên mắt tối sầm lại, trực tiếp bị đá hạ tuyến. Nhân sinh bên trong chuyện thống khổ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Trong lòng đã tổ chức tốt mắng nhau ngôn ngữ, tố chất tam liên thứ nhất ngay cả còn không phát ra ngoài. Kết quả mình bởi vì phí internet không đủ, tự động dập máy, cho đối phương lưu lại một loại mắng bất quá chạy cảm giác. Thẩm Phi, biệt khuất a, trước kia đều là mình nhân lấy béo hổ đầu chó dừng lại loạn đánh, bây giờ lại để béo hổ cưỡi trên đầu diễu võ dương oai. Béo hổ tư thế xinh đẹp nằm ở trên giường, thịt hồ hồ bàn tay dựng ở bên tai, một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Nói cho ta cái gì? Ngươi ngược lại là nói a. Cái này tiện hề hề bộ dáng nếu là Thẩm Phi có thể nhìn thấy, hận không thể trực tiếp từ đông lạnh kho bên trong leo ra bàn nó đầu chó. Chờ Thẩm Phi nhắm mắt lại vừa mở mắt lại xuất hiện tại gian phòng, nhìn thấy béo hổ cầm một cây hươu chân tại điên cuồng gặm. Dữ tợn tướng ăn nhìn qua phảng phất 80-100 năm không ăn xong giống như. Béo hổ nhìn thấy Thẩm Phi lại xuất hiện, bỗng nhiên đề phòng, gia hỏa này thượng tuyến làm sao xuất quỷ nhập thần, bị hù nó toàn thân khẽ run rẩy. Thẩm Phi nhìn thấy béo hổ tại ăn cái gì, luôn cảm giác mình có một chuyện rất trọng yếu quên làm. Nhưng hết lần này tới lần khác chết sống nghĩ không ra. Vắt hết óc cũng không nghĩ ra đến. Ngược lại phát hiện béo hổ tại nhìn hắn chằm chằm. Ngươi nhìn ta làm gì? Thẩm Phi không hiểu hỏi. Béo hổ sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Thẩm Phi hạ cái tuyến. Hoàn toàn quên đi đấu võ mồm sự tình. Bất quá quên đi càng tốt hơn. Miễn được bản thân còn muốn lọt vào hắn đánh đập. Béo hổ duỗi chảo đem gặm ào ào hươu chân hướng phía trước một đưa. Hỏi, có phải không? Thẩm Phi ghét bỏ nhìn thoáng qua dính lấy nước bọt hươu chân. Lắc đầu, tốt, ăn mau đi xong thu thập một chút. Chúng ta hôm nay còn có chính sự muốn làm. Đúng rồi, Phúc Mãn không tại gian phòng. Tại lữ điếm dưới lầu làm giúp. Béo hổ đem hươu chân toàn bộ nhét vào miệng bên trong. Không ngừng gặm cắn hút, một lát sau từ miệng bên trong móc ra một cây bóng loáng không thịt hươu xương. Cái này khẩu kỹ, coi như về sau không cùng ngày thần, đi toát không xương chân gà cũng có thể hỗn cái sinh kế. Thẩm Phi cùng béo hổ đi vào lầu một, phát hiện Phúc Mãn đã cùng trong lữ điếm người quan hệ không tệ. Liền ngay cả lữ điếm lão bản đều đang hâm mộ. Nói Thẩm Phi có một vị chịu khó tài giỏi tốt người hầu. Thẩm Phi vốn định giải thích một chút, mặc dù Phúc Mãn một mực mở miệng một tiếng thiếu gia, nhưng là Thẩm Phi cho tới bây giờ đều là coi hắn là bằng hữu, mà không phải hạ nhân, chỉ là lời đến khóe miệng lại không có nói ra, chỉ là cười cười, chính mình nói ra, người khác khẳng định không tin, tạm đưa người được tiện nghi đang ra vẻ. Phúc Mãn, chúng ta nên đi làm chính sự. Thẩm Phi chào hỏi một tiếng. Phúc Mãn lập tức kết thúc trong tay công việc. Tháo xuống tạp dề trên lưng bao khỏa hướng phía cửa chạy tới. Ghé vào lữ điếm phía sau quầy phối tề. Cũng từ từ đứng dậy đi theo. Hiện tại cũng không cần Phúc Mãn chào hỏi. Liền biết mình cùng lên đến. Thẩm Phi chỉ là tùy ý hỏi thăm một chút vệ binh. Liền đã hỏi tới phủ công tước vị trí cụ thể. Khu nhà giàu thứ nhất tòa nhà liền là công tước phủ. Nguyên bản đại công tước Ferdinand là tại Thánh Thành lấy đông trăm dặm đất phong trang viên. Bởi vì là quốc vương bệ hạ sau khi mất tích Thánh Thành bên trong không ổn định nhân tố tăng nhiều. Lúc này mới đem đến ở vào Thánh Thành trụ sở. Để cho tiện xử lý công vụ cùng chiếu cố tiểu vương tử. Thẩm Phi làm theo y chang đi vào phủ công tước cổng. Cửa chính có hai tên vệ binh chạm gác. Nguyên bản thân là coi là phủ công tước sẽ là tráng lệ. Chỉ là không nghĩ tới nhìn qua thậm chí có chút cũ nát. Ngược lại là sát vách một tòa trụ sở. Bị tường trắng vây quanh. Cổng một mực có vượt qua sáu tên vệ binh không gián đoạn tuần tra. Nhìn qua vô luận là phong cách vẫn là xa hoa lãng phí trình độ. Đều càng giống là công tước phủ một điểm. Thẩm Phi cùng vệ binh đối thoại. Lại đem thư giới thiệu giao cho vệ binh. Rất dễ dàng ngay tại vệ binh dẫn đầu hạ tiến vào phủ công tước. Phủ công tước nội bộ có rất nhiều nơi nhìn qua lâu năm thiếu tu sửa. Mặt tường vài chỗ thậm chí pha tạp rơi xuống. Nhìn qua tựa như là bệnh vẩy nến. Xin ngài tại vườn hoa làm sơ nghỉ ngơi. Ta cái này đi bẩm báo đại nguyên soái. Vệ binh nho nhã lễ độ. Cầm Thẩm Phi thư giới thiệu thông qua hành lang tiến vào thư phòng. Ferdinand không chỉ có là Lucian thân phong đại công tước. Cũng là đế quốc đại nguyên soái. Dưới trướng có 7 đại tướng quân. Thống lĩnh đế quốc 7 chi quân đoàn. Cả đời chiến công hiển hách. Đế quốc thành lập. Khai cương thác thổ lớn nhỏ chiến dịch, đều có cái bóng của hắn, là đế quốc chính cống chiến thần. Tại toàn bộ Bắc Phương Đại Lục, cái tên này đều là làm người kính sợ tồn tại. Cho dù là thân là địch nhân xương hàn thú nhân nghe được cái tên này, cũng sẽ tâm tồn kính ý. Công tước đại nhân, bên ngoài có lính gác lâu đài tới sứ giả cầu kiến. Ferdinand nhìn xem các bộ gửi tới tin tức, đối chiếu tại sa bàn trên loay hoay. Căn cứ Owen đeo tiền tuyến phát trở về tình báo, tựa hồ gần nhất phương Bắc xương hàn thú nhân lại bắt đầu ngo ngoe muốn động. Dưới mắt đế quốc quẫn cảnh đã để Ferdinand thao nát tâm. Nếu là lúc này xương hàn thú nhân xâm chiếm, mình nhất định phải trước tiên đuổi tới tiền tuyến. Như vậy lớn như vậy thánh thành không người tỏa chấn. Chỉ sợ xương hàn thú nhân liền là biết được bệ hạ mất tích tin tức. Lúc này mới bắt đầu tại phương Bắc tập kết binh lực. Nghe được là lính gác lâu đài tin tức. Ferdinand buông xuống tài liệu trong tay. Lính gác lâu đài Ross tướng quân trước kia liền là Ferdinand thân binh xuất sinh. Làm việc quy củ lao dựa vào. Lính gác lâu đài tiếp giáp Hắc Kim dãy núi. Chủ yếu phụ trách chính là cho đế quốc cung ứng khoáng thạch châu báu. Ferdinand biết rõ Ross cá tính. Nếu không phải có việc, chắc chắn sẽ không phái sứ giả không xa ngàn dặm cầu kiến. Mở ra phong thư nghiêm túc nhìn một lần. Ferdinand lông mày khi thì thư giãn khi thì nhíu chặt. Sau đó như có điều suy nghĩ, có chút ý tứ, để lính gác lâu đài sứ giả vào đi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải. Chuyên CV.com chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?